Chế tạo hào môn, chương 65, điển hình của thất bại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Xương Thịnh có thể phát triển từ một chủ thầu bình thường thành một ông chủ sở hữu tài sản lên đến 1 tỷ không chỉ dựa vào chính sách tốt mà còn vì khứu giác nhạy bén trong ngành buôn bán này nữa. Dự án mà công ty khai phát đều thu về lợi nhuận rất lớn, rất ít khi bị lỗ vốn không kiếm được tiền. Gã ta nhạy bén cảm nhận được không chừng cái thì chấn nhỏ mà bản thân chưa từng quan tâm trước giờ thật sự sẽ tạo nên sự biến đổi to lớn. Trong lòng đã có suy nghĩ thì đương nhiên phải điều tra để ổn thỏa một chút, dù có tính sai thì cũng sẽ không tổn hại đến đại cục. Lúc này, Hoắc Khải đã vào đến phòng học, Đường Đường dắt anh đến chỗ ngồi, rồi giới thiệu với mấy bạn học, đây là bố tớ, Đường Đường tự hào giới thiệu. Mấy bạn nhỏ đều tò mò nhìn Hoắc Khải, đây là lần đầu bọn họ được nhìn thấy bố của Đường Đường, mà các phụ huynh khác cũng rất quan tâm đến anh. Bởi vì Ninh Thần rất xinh đẹp cho nên bị chú ý là điều vô cùng bình thường. Trước đó có rất nhiều người suy đoán người đàn ông mà có diễm phúc lấy được cô vợ xinh đẹp như Ninh Thần sẽ là người thế nào. Nếu không phải lần nào cũng thấy Ninh Thần chạy chiếc xe điện cũ kỹ đến họp phụ huynh thì bọn họ sẽ đều cho rằng là người đàn ông này rất giàu. Bây giờ nhìn lại thì đúng là bản thân không đoán sai. Đây chỉ là một người đàn ông may mắn thôi. Quần áo của Hoắc Khải cũng giống với Phương Xương Thịnh, thuộc loại quần áo bình thường nhất, không phải hàng hiệu cũng không phải loại mới ra. Các phụ huynh khác thì ăn mặc vô cùng lịch sự đẹp đẽ, cuộc họp phụ huynh giống như trở thành ngày hội khoe của bọn họ vậy, không ai muốn yếu thế hơn người khác trong cái vấn đề cơ bản nhất này. Bọn nhỏ cạnh tranh, phụ huynh cũng vậy. Bố, cậu ấy là Nhạc Văn Văn, bạn tốt của con. Đây, là bố tớ nè, Đường Đường lại kéo Hoắc Khải đến gặp một cô bé đang ngồi ở dãy ghế khác. Hoắc Khải nhìn theo hướng tay của Đường Đường, nhìn thấy một cô bé xinh xắn như búp bê, hơn nữa bên cạnh cô bé cũng là một người phụ nữ xinh đẹp. Người phụ nữ kia có một gương mặt trái xoan trắng, như tuyết, mái tóc đen nhánh được buộc qua loa có vài sợi còn rủ xuống gò má, đôi mắt hai mí to tròn, nhìn rất sáng nhưng bên trong lại như ẩn giấu một nỗi buồn gì đó. Nhìn tổng thể thì giống hệt như Lâm Đại Ngọc trong sách, cho dù trên người cô ấy phảng phất tia u sầu nhưng vẫn hấp dẫn rất nhiều sự chú ý của các phụ huynh nam. Lúc Hoắc Khải nhìn sang cô ấy cũng khẽ gật đầu thay lời chào. Hoắc Khải cũng gật đầu đáp lại rồi kéo Đường Đường, nói, con ngồi xuống trước đã, cô giáo đến kia. Hành động này làm Cố Phi Dương hơi bất ngờ. Cô ấy biết mình rất xinh đẹp, rất thu hút ánh mắt của cánh đàn ông. Mỗi lần họp phụ huynh thì đầu có những người to gan nhìn cô chòng chọc, còn những người khác rụt rè hơn thì là thỉnh thoảng liếc một cái rồi quay đi. Chứ chẳng có ai gật đầu với cô rồi quay đi làm chuyện khác như Hoắc Khải cả. Nhưng cô ấy không quá chú ý đến chuyện này mà chỉ nghĩ phụ huynh này lạnh lùng thật. Khi cô giáo đi vào phòng học, Phương Xương Thịnh cũng chạy vào theo. Xin lỗi, xin lỗi. Phương Xương Thịnh vừa xin lỗi cô giáo vừa vội vàng chạy xuống ngồi cạnh Phương Minh. Copy của chuyên hoàn. Cô giáo đeo kính, môi mỏng, mắt một mí. Trên gương mặt toát lên vẻ chanh chua. Mụ ta lườm Phương Xương Thịnh một cái rồi vỗ bàn nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, giờ chúng ta bắt đầu cuộc họp, mời mọi người yên lặng. Học sinh và phụ huynh đều nhanh chóng ngừng lại. 13:32, 4 GN, chương 65, điển hình của thất bại. Mọi hành động gây âm thanh, phòng học liền trở lại yên tĩnh như cũ. Cô giáo hài lòng gật đầu rồi nói, lần họp phụ huynh này chủ yếu là về việc quyên góp cho viện dưỡng lão và các học sinh đại diện cho lớp đến thăm hỏi các ông bà ở đó. Bây giờ tôi sẽ công bố danh sách và số tiền quyên góp cụ thể. Nói rồi cô giáo lấy điện thoại di động ra rồi đọc. Học sinh quyên góp nhiều nhất là Đường Hòa Hương, 3.000. Mời mọi người cho bạn ấy một tràng pháo tay. Một nữ sinh ngồi ở hàng đầu vui vẻ đứng dậy, gương mặt cô bé kiêu ngạo và tự hào nhìn khắp nơi. Mà phụ huynh ngồi cạnh cô bé cũng là một người phụ nữ ăn mặc rất thời thượng, dù đang ở trong phòng học nhưng vẫn đeo kính râm. Học sinh quyên góp nhiều thứ hai là Mã Minh, 2.300, mời mọi người cho bạn ấy một tràng pháo tay. Là một nam sinh đứng dậy, mặc dù không xếp nhất, nhưng xếp thứ hai cũng rất vui rồi. Ngồi cạnh cậu bé là một phụ huynh nam, người này cũng vui vẻ chắp tay với đám đông nói, không có gì, không có gì, chút tiền thôi. Mà, Đường Đường, Phương Minh và cả Nhạc Văn Văn ở bên kia cũng lo lắng nhìn điện thoại của cô giáo. Có lẽ cả, 13:32, 4 giga newton, chương 65, điển hình của thất bại. Ba bạn nhỏ đều rất quan tâm thứ hạng của mình. Cô giáo đọc tên từng người một, trừ ba người đứng đầu đều quyên góp hơn 2.500, ra thì những người còn lại cũng thấp dần. Sau khi đọc khoảng 40 cái tên thì cô giáo dừng lại, sau đó bĩu môi nói, các bạn còn lại đều quyên góp dưới 200, nên tôi sẽ không đọc nữa. Bây giờ, tôi xin công bố danh sách học sinh đại diện đi thăm hỏi các cô. Cái tên đầu tiên là, khoan đã, Phương Sương Thịnh đứng dậy hô lớn, tất cả mọi sự chú ý đều đổ dồn vào người anh ấy, trừ Hoắc Khải, vì hiện giờ tâm trạng của Đường Đường không được vui, tên của cô bé lại ở trong danh sách quyên góp dưới 200, trước đây Lý Phong đã tiêu gần hết tiền của gia đình. Một lần quyên góp bình thường Ninh Thần cũng cắn răng, mà nộp 200, cô cho rằng vậy là đã không ít rồi. Vậy, mà chẳng ngờ các học sinh khác lại quyên góp nhiều như vậy, không riêng gì Đường Đường, Phương Minh và Nhạc Văn Văn cũng vậy, mấy bạn nhỏ đều cúi đầu, Nhạc Văn Văn còn rơi cả nước mắt. 13:32, 4 dím, chương 65, điển hình của thất bại. Người phụ nữ buồn bã kia nhẹ giọng an ủi cô bé, vẻ mặt bất lực. Cô giáo hỏi, anh là bố của Phương Minh, có chuyện gì vậy? Phương Sương Thịnh nói, con trai tôi tuy không quyên góp nhiều hơn 200 nhưng dù sao thì cũng có tấm lòng, những bạn học khác được đọc nhưng dưới 200 thì lại không đọc thì không được hay cho lắm đâu. Nghe vậy, Phương Minh ngẩng đầu, ánh mắt mong chờ nhìn về cô giáo, nhưng cô giáo lại bĩu môi nói, có gì mà không hay, tôi còn chưa nói mấy người thì thôi, một năm quyên góp có mấy lầy mà chẳng gom được nổi 200 thì đọc làm cái gì. Mấy phụ huynh quyên góp nhiều đều lộ ra nụ cười tràn đầy tia tự mãn, những phụ huynh quyên góp ít thì lộ ra vẻ mặt khó xử hoặc áy náy. Phương Sương Thịnh giận run người, gã ta cho con trai đi học ở một trường tiểu học bình thường không phải là vì không có tiền học trường cao cấp, mà là hy vọng con trai có thể tiếp xúc với người bình thường nhiều hơn cho quen, thế mà bây giờ chỉ vì mấy trăm đồng tiền quyên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, góp mà lại bị đả kích. Nhìn vẻ mặt giận dữ của Phương Minh, Phương Sương, 13:32, g, chương 65, điển hình của thất bại, Thịnh hận không thể đập bàn rồi bảo thư ký đem 100.000 tiền mặt đến đây. Hoắc Khải kéo tay anh ấy rồi nói nhỏ, thôi bỏ qua đi, anh ngồi xuống đã. Phương Sương Thịnh do dự một hồi rồi mới thở hổn hển ngồi xuống, nếu không vì muốn giấu thân phận cho con trai cơ hội trưởng thành tốt hơn thì gã ta đã đập một đống tiền vào rồi. Một chủ tịch có tài sản hơn 1 tỷ mà còn thiếu chút tiền ấy à? Nhiều người thấy Phương Sương Thịnh ngồi xuống thì lại phát ra tiếng cười khẩy, bọn họ cho rằng Phương Sương Thịnh đang tự chuốc lấy nhục. Quyên góp ít tiền tức là nhà không giàu, mà đã không giàu thì còn lên tiếng làm cái gì, không sợ mất mặt hay sao? Copy của chuyên oan cô giáo kia cũng chỉ liếc Phương Sương Thịnh rồi bĩu bôi thể hiện sự khinh thường, sau đó nói tiếp, thôi không nói chuyện này nữa, tôi sẽ tiếp tục công bố danh sách học sinh đại diện đi thăm hỏi các cô. Cái tên đầu tiên là Đường Hòa Hương, nữ sinh ở hàng đầu lại đứng lên lần nữa, kiêu ngạo nhìn cả phòng. 13:32, g, chương 65, điển hình của thất bại. Bản số 2 là Mã Minh. Cô giáo đọc từng tên ra một, 3 cái tên đầu tiên là ba học sinh quyên góp nhiều nhất, mà 7 người sau là dựa vào hạng quyên góp rồi đến thành tích học tập để chọn ra. Rõ ràng là Đường Đường, Phương Minh hay Nhạc Văn Văn đầu không có tư cách lấy được cơ hội này. Số tiền quyên góp của bọn họ đã quyết định kết cục rồi. Mời 10 học sinh có tên trên cùng phụ huynh của mình đến tập trung ở trường vào lúc 7 giờ sáng thứ 7, cô giáo cắt điện thoại, nhìn Phương Sương Thịnh đang khó chịu rồi lạnh lùng nói, còn nữa, tôi mong rằng một vài vị phụ huynh đã quyên góp ít rồi thì không nên nhiều chuyện, chúng ta đang bày tỏ lòng nhân ái với các cụ, đến lòng nhân ái mà anh cũng không có thì đừng nên phát biểu thì hơn, có thời gian tỏ vẻ bất mãn với tôi thì học tập các vị phụ huynh xếp hạng cao, xem người ta phát triển sự nghiệp như thế nào, chăm lo cuộc sống ra sao đi, làm phụ huynh mà không thể nghĩ ra cách để trở thành tấm gương cho con thì gia đình đó chính là điển hình của việc thất bại trong giáo dục. Cách chương.